Vô tận đan điền, chương 2225, Phục Giang biến mất 2, gocchuyenaudio.com, ta cũng nguyện ý, ta cũng đồng ý, mấy người khác đã làm phản, trong nội tâm không còn gánh nặng nên đồng ý. Cho dù có chuyện gì, chỉ sợ có đầu lĩnh vừa xuất hiện thì về sau càng đơn giản hơn trước, trong nội tâm không cam lòng cũng biến thành thuận theo tự nhiên. Ngươi thì sao, thấy mọi người đều đáp ứng đồng ý, Nhiếp Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang tháp chủ. Ông, kiếm khí xoay quanh đầu ngón tay, một thanh trường kiếm tràn đầy hàn mang xuất hiện trên không trung. Thanh kiếm vừa xuất hiện đã sinh ra vết rách không gian, còn chưa phát lực cả lưu ly tháp như bị chấn nát, linh khí hội tụ hình thành kiếm thể. Ông, vừa rồi mọi người thi triển rất nhiều hỗn độn thần binh đỉnh phong, kể cả tiểu tháp trong tay tháp chủ, nhìn thấy thanh trường kiếm này như gặp được quân chủ, đồng thời kêu vang, lẳng lặng tại chỗ không nhúc nhích. Chúa thể thần binh, tất cả mọi người sững sờ. Tuy mọi người chưa bao giờ thấy qua chúa tể thần binh nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng lập tức biết rõ. Thanh kiếm này bình thường không có gì lạ nhưng tất nhiên là chúa tể thần binh, nếu không, không có khả năng làm những hỗn độn thần binh đỉnh phong triệt để thần phục, không có khả năng không phản kháng. Nửa bước chúa tể hơn nữa có chúa tể thần binh, người này có địa vị gì? Ta nguyện ý thần phục, khiếp sợ chúa tể thần binh tháp chủ thở ra một hơi, cắn răng nói. Uy lực chúa tể thần binh cường đại, là tồn tại kẻ nào cũng hâm mộ, nếu đối phương đã cho nàng biết có thứ này, nếu như không thần phục tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, tháp chủ biết rõ tánh mạng lúc này đang nằm trong tay kẻ khác, không thần phục cũng không được, đành phải gật đầu đáp ứng. Rất tốt, hiến tế linh hồn đi, Nhiếp Vân thản nhiên nói, trải qua thần chi di tích hắn không quá tin tưởng vào lời thề hỗn độn, hiến tế linh hồn mới được là ổn thỏa nhất. Vâng, mọi người quyết định thần phục cũng không có quá nhiều nhăn nhó, lúc này hiến tế linh hồn bản thân, lúc này thức hải Nhiếp Vân chấn động cảm nhận được tư duy của mọi người, hắn vung tay thu cương vực đồ vào trong cơ thể. Có hiến tế linh hồn, chẳng khác nào khống chế toàn bộ cương vực đồ đã xong việc. Ta cứu tỉnh nàng, ngồi xuống lần nữa, Nhiếp Vân nhìn về phía Nguyệt Vũ nằm trên mặt đất, bàn tay đặt lên vai nàng, phù văn dung nhập trong cơ thể nàng bị hắn thu trở về, đồng thời rót một dòng linh hồn tầm bổ linh hồn của nàng, ngay sau đó hào quang ôn nhuận sáng lên, linh hồn Nguyệt Vũ đã khỏi hẳn. Một lát sau Nguyệt Vũ tỉnh lại, sư phụ coi chừng, người này lợi hại. Nguyệt Vũ tỉnh lại sau đó nhìn thấy đám người bọn người và Nhiếp Vân đứng chung một chỗ, nàng biến sắc hô lớn. Vừa rồi nàng bị đánh bất tỉnh cũng không biết phát sinh chuyện gì, nào biết sư phụ và trưởng lão lúc này đã thành người hầu của thiếu niên trước mặt. Nguyệt Vũ, đây là chủ nhân của chúng ta, còn không mau nhận chủ thần phục. Tháp chủ nói, nhận chủ, thần phục, trong mắt Nguyệt Vũ như rơi ra ngoài. Ân, chúng ta cũng đã thần phục, ngươi cũng động thủ đi. Trưởng lão quan hệ tốt với nàng lên tiếng. Việc này, Nguyệt Vũ nhìn qua mọi người, nàng chớp mắt vài cái, biết rõ mọi người nói là thật giờ mới hiểu rõ thiếu niên đáng sợ, nàng khổ sở và hiến tế linh hồn. Ông, chỉ trong nháy mắt cũng nhận Nhiếp Vân làm chủ, rất tốt nếu các, gocchuyenaudio.com, người nhận ta làm chủ ta cũng không giấu giếm nữa, ta ý định đi Kiền Huyết Hoàng Thành trộm lấy Kiền Huyết Long Ấn. Thấy mọi người đã nhận chủ, Nhiếp Vân cũng không hề che giấu, hắn nói rõ mục đích của mình. Thu phục những người này, hắn tự có chỗ dùng, cho nên phải sớm nói mục đích ra, từ đó mới có thể an bài rất tốt, bằng không đến thời khắc mấu chốt, mọi người quá mức rung động không cách nào tiêu hóa, chỉ sẽ ảnh hưởng kế hoạch. Trộm lấy Kiền Huyết Long Ấn, đám người tháp chủ nghe được chủ nhân nói thế thiếu chút nữa đã bị hù chết. Kiền Huyết Long Ấn đại biểu ngọc thị của Kiền Huyết Vương Triều, đại biểu thân phận hoàng đế, muốn trộm lấy không khác gì nằm mơ. Nói là trộm, trên thực tế là đoạt, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nhiếp Vân nói, Kiền Huyết Hoàng đế lĩnh ngộ 2999 đại đạo tất nhiên sớm lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo, Long Ấn bị hắn trưởng quản, muốn trộm đi là chuyện không thể hoàn thành, gây chuyện không tốt chỉ có thể cường đoạt. Cướp đồ trong tay cường giả lĩnh ngộ 2999 đại đạo trong Hoàng cung còn có cường giả cấp chúa tể, độ khó to lớn có thể nghĩ. Chính bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Nhiếp Vân mới quyết định thu những người này làm người hầu phối hợp với hắn. Đoạt, tất cả mọi người nghe tin tức này suýt khóc thét lên. Người xác định không có lầm, đi Kiền Huyết Hoàng cung đoạt Kiền Huyết Long Ấn, bọn họ nghĩ thế nào cũng không có cảm giác chân thật. Không cần ngạc nhiên, ta tự có biện pháp, Nguyệt Vũ, ngươi đi xem người hầu bên ngoài tháp lâm của ta còn đó hay không. Thấy biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân cười cười nhìn về phía Nguyệt Vũ, phân phó một câu. Hắn và Phục Giang Vương Tử đi dạo tháp lâm từng gặp mặt Nguyệt Vũ, nàng có thể nhận ra Phục Giang. Vâng, nghe theo mệnh lệnh, Nguyệt Vũ đi ra ngoài, qua một lúc đi vào. Bẩm chủ nhân, người hầu của ngươi, không thấy, ta đã tìm cả tháp lâm nhưng không thấy tung tích. Vậy sao, rất tốt, Nhiếp Vân đứng dậy, thấy Nhiếp Vân không có ngạc nhiên lại cười cười, tất cả mọi người đều nghi hoặc. Người hầu của hắn biến mất không có thất vọng ngược lại cao hứng, đã xảy ra chuyện gì? Người hầu của ta chính là Phục Giang Vương Tử của Kiền Huyết Hoàng Triều. Nhiếp Vân giải thích, Phục Giang Vương Tử, đầu óc tất cả mọi người sắp nổ tung, vị chủ nhân này sắp nghịch thiên, chẳng những muốn cướp Kiền Huyết Long Ấn, không ngờ còn thu nhi tử của Kiền Huyết Hoàng Đế thành người hầu, rốt cuộc hắn muốn thế nào? Lại nói người muốn cướp Kiền Huyết Long Ấn, hiện tại Phục Giang Vương Tử đào tẩu tất nhiên sẽ truyền tin tức này ra ngoài, có lẽ phải sợ hãi mới được, tại sao phải cao hứng? Chủ nhân muốn Phục Giang Vương Tử mang tin tức cướp đoạt Long Ấn truyền ra ngoài. Tháp chủ hiểu ra đầu tiên, ân, Nhiếp Vân gật đầu, vì Phục Giang Vương Tử hiến tế linh hồn cho hắn nhưng hắn biết rõ người này cũng không đáng tin, bằng không sẽ không bảo đám người Huyền Thiền Vương cẩn thận, chỉ sợ tiến vào lưu ly tháp là kế sách của hắn. Nhiếp Vân thuận theo tâm ý tiến vào tháp cao, linh hồn bị trận pháp ngăn cản cho nên hắn đào tẩu. Cách chương.